Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, vượt qua chư thiên. Nghe được Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ cũng vẫn xem lấy nàng. Giao Giao bị nhìn đều không thoải mái. Ngạch, nàng vốn là không thoải mái. Sau đó Giao Giao nói, sư tỷ, ngươi làm gì một mực nhìn lấy ta? Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi là thế nào cảm giác bên kia có bảo vật? Ta không nhớ rõ ngươi có tầm bảo thiên phú a. Giao Giao buông tay, không biết, có thể là thiên phú vừa mới tỉnh lại đi. Loại sự tình này ai biết a? Chính là một loại cảm giác khó hiểu, cộng thêm có chút ít không thoải mái. Hạ Thiên Ngữ không có nhiều lời, mà là đến đều Giao Giao trước mặt. Sau đó đem để tay tại Giao Giao trên trán. Giao Giao bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ta không có phát sốt. Phát sốt? Hạ Thiên Ngữ thế nào lại là đến đo có hay không phát sốt? Nàng là muốn nhìn một chút mình sư muội có hay không trúng cái gì khó mà phát giác mê hoặc. Nhưng là thật đáng tiếc, nàng không phát hiện chút gì. Sau đó nàng chỉ có thể nhìn hướng một bên hồ. Cuối cùng nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Các người ở phía sau cẩn thận một chút. Diệu Kiều bọn người tự nhiên không dám nói gì. Có sư tỷ mang theo, dù sao cũng so mình ở chỗ này tìm tòi tốt. Trịnh Dược lúc này đi tại trong rừng cây. Nơi này có cái hồ nước. Đương nhiên, cũng không phải là phổ thông hồ nước, là được xưng là cổ linh giếng sâu hồ nước. Cái này hồ nước rứt bỏ thần bí, không có chút nào tác dụng. Ân, kỳ thật nói thần bí cũng không thần bí, chính là trong hồ nước chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là một loại lực lượng. Không biết lực lượng nguồn suối, bất kể là ai, đều không thể hấp thu những lực lượng này cho mình dùng. Trước kia Trịnh Dược là không thể nào hiểu, nhưng là hiện tại có lẽ hắn sẽ hiểu. Chỉ cần để hắn đi xem một chút liền tốt. Rất nhanh Trịnh Dược liền tiếp cận cổ linh giếng sâu. Bất quá vừa mới tới thời điểm, hắn liền phát hiện kề bên này có người. Cũng đều là tới đây tìm vận may. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, cổ linh giếng sâu là có đặc thù tạo hóa. Chỉ là không có gặp được đúng người. Mà cái này người thích hợp, có lẽ chính là bọn hắn. Cho nên, chỉ cần biết rằng cổ linh giếng sâu người đều sẽ tới nơi này xem xét. Nhưng là người biết cũng không nhiều. Ở kiếp trước hắn cùng Hạ Thiên Ngữ cũng đã tới. Thật đáng tiếc vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này nhìn cùng nước đồng dạng đồ vật, thật không thể đụng vào sao? Không thể đi, nghe nói đụng phải sẽ hút khô trên thân tất cả linh khí. Ngươi nếu là hiếu kỳ, ngươi liền thử một chút. Ta còn không muốn ở lại nơi này ra không được. Người kia tức giận nói. Trịnh Dược đứng xa xa nhìn những người này. Hắn không có chút nào đi ra dự định. Những người này sẽ không ở nơi này lưu lại bao lâu. Tu chân trường học khiến cái này người tiến đến, cũng không phải đến tham quan. Không có đạt được một chút vật hữu dụng ra ngoài, là rất ảnh hưởng thành tích. Thành tích có đôi khi trực tiếp quyết định trường học tài nguyên. Đương nhiên, không chỉ là linh thạch đan dược những này, còn có một ít đặc biệt chỉ đạo. Tương đối lớn một số người tới nói, chỉ đạo mới là trọng yếu nhất. Linh thạch có thể kiếm, trong nhà cũng có thể cho. Đan dược ăn là có hạn mức cao nhất, mặc dù nhiều ăn có ưu thế, nhưng là thường ăn trừ phi có năng lực đặc thù. Không phải tuyệt đối dược hiệu chợt giảm. Đây là việc nhỏ. Một khi còn sót lại quá nhiều tạp chất, đó mới là chuyện phiền toái. Cho nên một cái có thể thắp sáng ngươi phía trước nói đường người rất trọng yếu. Đương nhiên, đối Trịnh Dược tới nói, chỉ cần linh khí đủ, cái khác đều là việc nhỏ. Về sau Trịnh Dược tựa ở phía sau cây bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ đợi những người này rời đi. Chờ giây lát về sau, những người kia liền rời đi. Mặc dù từng cái rất hiếu kỳ, Nhưng là bây giờ căn bản không phải hiếu kỳ thời điểm. Chờ những người kia đi. Trịnh Dược không có trực tiếp ra ngoài, mà là lại an tĩnh đợi một hồi. Lại là một lát thời gian, một người từ địa phương khác ra. Trịnh Dược tựa ở nào đó cái cây phía sau, ngay cả quay đầu đều không có. Sau đó người kia truyền ra rất nhỏ tiếng kinh hô. Thật có thể là viễn cổ linh khí. Nghe được câu này, Trịnh Dược hơi kinh ngạc mở mắt ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía cổ linh giếng sâu. Đối phương không có mặc tuần tra đội quần áo. Bất quá Trịnh Dược cũng không nhận ra hắn. Hẳn không phải là lần này tân sinh. Trừ phi ở kiếp trước người này rất điệu thấp. Không phải một cái biết viễn cổ linh khí người. Tuyệt đối sẽ không thấy được. Viễn cổ linh khí. Thời kỳ viễn cổ lực lượng căn nguyên. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ linh khí là cùng hiện tại không giống. Nhưng là bởi vì biến đổi lớn, dẫn đến linh khí xuất hiện dị thường, mà biến thành lực lượng mới chi nguyên. Nhưng là cái này truyền thuyết có rất ít người biết thật giả. Thế nhưng là Trịnh Dược biết, đây là sự thực, chỉ là đến cùng là vì cái gì? Hắn không biết, thời điểm đó hắn, mặc dù rất hiếu kỳ, thế nhưng là không có cách nào đi điều tra. Sau đó Trịnh Dược nhìn thấy người kia dùng đặc thù cái bình trang một chút cổ linh giếng sâu nước. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy người kia rời đi, Trịnh Dược thì đi ra ngoài. Hiện tại liền không có bóng người vang hắn. Sau đó Trịnh Dược dừng lại tại cổ linh giếng sâu biên giới. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua. Sau đó dùng nhẹ tay khẽ chạm xuống ao nước. Tại đụng phải ao nước trong nháy mắt, Trịnh Dược nhíu mày. Cũng không phải hắn linh khí bị hút, mà lại linh khí không chỉ có không có bị hút. Hắn còn cảm giác được mình đang hấp thu cổ linh giếng sâu lực lượng. Hấp thu dưới, Trịnh Dược liền đem tay thu hồi lại. Nói, tự nhiên chi lực, nồng như vậy mật tự nhiên chi lực. Thật sự là hiếm thấy a. Đối với tự nhiên chi lực, Trịnh Dược là có thể hấp thu, nhưng là nhất định phải dùng căn nguyên vũ lộ hấp thu. Cũng chính là kia ba giọt nước, liền xưng bọn chúng căn nguyên tam thủy đi, nhưng là tự nhiên chi lực không phải hiện tại Trịnh Dược có thể tiếp nhận. Tùy tiện hấp thu, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn bình thường tiến độ, về phần vừa mới hấp thu nha. Trịnh Dược từ trên thân lấy ra một khối đá, cái này trên tảng đá khác lấy một cây cầu, lúc này cầu đang liều lĩnh ánh sáng nhạt. Đúng vậy, vừa mới hấp thu tự nhiên chi lực, cũng không phải là Trịnh Dược bản thân, mà là viên này tiểu thạch đầu, có thể như vậy bị phong ấn, quả nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật. Nói như vậy, Trịnh Dược trực tiếp đem tảng đá ném về phía cổ linh giếng sâu bên trong. Nói, liền nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Bịch một tiếng, hòn đá kia trực tiếp rơi vào cổ linh giếng sâu bên trong. Trịnh Dược đã dám ném, tự nhiên là sẽ không lo lắng nó sẽ không có. Chờ tảng đá rơi vào cổ linh giếng sâu về sau, Trịnh Dược vẫn nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đợi dị biến phát sinh. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, cổ linh vực sâu xuất hiện một vòng vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm tự nhiên là tảng đá kia. Trịnh Dược có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không phải là rất lo lắng. Theo vòng xoáy xuất hiện, cái kia tảng đá bắt đầu chậm rãi nâng lên, mà vòng xoáy hình thái cũng đi theo thay đổi, nguyên lai là hướng bên trong chảy vào, trước trực tiếp bắt đầu đi lên. Bởi vì tảng đá đã bay đến cổ linh giếng sâu phía trên. Giờ khắc này, trên tảng đá cầu đột nhiên bắn ra ra. Trịnh Dược trong nháy mắt này, phảng phất thấy được một tòa cự đại cầu. Liên tiếp vô tận hư không vượt giới cầu lớn. Nhìn thấy cái này cầu một nháy mắt, Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Hắn nhận ra cây cầu kia, nhưng là hắn không nghĩ tới cây cầu kia thế mà thật tồn tại. Đây là một tòa siêu việt thế gian hết thảy không gian năng lực cầu lớn. Vạn giới cầu nối, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.